Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, đùa giỡn em mơ đỏ mặt không dám nhìn Châu Lượng mà vội vàng vào học viện. Hai người đã ước định lúc riêng tư Châu Lượng có thể muốn làm gì thì làm, nhưng bình thường vẫn phải biểu diễn một chút. Hiện nay việc này đối với hai người đều có lợi. Đại ca, xem ra người phụ nữ này hơi sợ anh rồi. Đúng vậy, tế ti a thơ của chúng ta là nhân vật nào, cũng phải có người giáo huấn cô ta một chút chứ. Nếu là em mơ trước kia thì không thể không khiêu khích hoặc ra vẻ cao ngạo một chút, vậy mà lần này lại trốn tránh như thế, hiển nhiên là đã sợ họ. Điều này làm cho mấy anh em không biết rõ nội tình đều tương đối sảng khoái. Châu bạn học càng có thể diện, nếu như bọn họ biết em mơ đã là nữ nô của hắn thì không biết sẽ kinh sợ đến mức nào. Một số nội dung tại học viện dược sư Châu bạn học căn bản nghe không hiểu, dù sao hắn chỉ là dự khóa. Có điều trên danh nghĩa là học sinh ở đây, tốt xấu cũng phải nể mặt các giáo viên một chút. Nghe nói chủ nhiệm phân viện dược sư rất có ý kiến đối với sự sắp xếp của Angelo. Có điều do áp lực của hiệu trưởng Angelo cộng thêm danh tiếng A Thơ có thể mang đến cho học viện nên mới nhìn xuống. A Thơ, có thời gian thì nên đến trường học đúng giờ, cho dù là đến điểm danh cho xong cũng được. Nếu không chủ nhiệm nổi bảo thì hiệu trưởng cũng đỡ không nổi. Lộ Giao dịu dàng nói. Học tỷ, không phải em lười biếng mà quả thật có chuyện. Em thiết kế trang bị mới cho Zinner, đây cũng là chuyện rất quan trọng đối với công hội sát thủ. Bạn học giải thích đàng hoàng. Tôi biết bạn bề bộn nhiều việc, như vậy lần sau nói trước với tôi một tiếng, tôi đi giải thích giúp bạn một chút. Dù sao đại sự quan trọng hơn. Lộ Giao gật đầu, nàng là học sinh chủ nhiệm coi trọng nhất. Đối với vị chủ nhiệm dơ kỳ này Châu Lượng cũng ngưỡng mộ đã lâu, một trong 10 dược sư đai xanh của Hiệp hội Dược sư, địa vị cao quý. Nếu như không phải là cháu gái của viện trưởng Angelo thì căn bản nàng sẽ không làm việc ở đây, cho dù như vậy nàng cũng ở Đa O Sờ một nửa thời gian. Nói chung nàng cũng là một tồn tại tương đối đặc biệt, nếu không sao dám đối nghịch với hiệu trưởng. Nhưng đối với cô học sinh Lộ Giao này dơ kỳ lại rất yêu thích. Khi Dơ Kỳ không ở đây kỳ thực mọi chuyện giữa các học sinh đều do Lộ Giao giải quyết. May mà phân viện dược sư cũng không có tranh đấu gì mà đều rất hòa thuận. Dù sao chỉ có thú tộc có tính cách ôn hòa mới thích làm dược sư. Đương nhiên gã Be Châu Lượng là một đặc thù. Ha ha, như vậy đa tạ học tỷ. Châu Lượng cười tủm tỉm nói. Kỳ thực hắn muốn nói hôm nay thời tiết thật đẹp. Tựa hồ bộ ngực của học tỷ lại lớn hơn một chút. Đương nhiên Lộ Giao đã phát hiện ánh mắt của Châu Lượng, nàng đỏ mặt. Phải là tôi cảm ơn bạn mới đúng, vẫn chưa có cơ hội cảm ơn. Giữa chúng ta cần gì khách sáo, tế ti cũng giống như dược sư, đều phải cứu người. Châu bạn học nói đường hoàng, tương đối thần côn. Tôi, Lộ Giao muốn nói lại thôi, lắc đầu, vậy tôi lên lớp trước đây. Châu Lượng giữ Lộ Giao lại. Em gái tộc mèo này căn bản không giấu được chuyện gì. Có chuyện gì sao? Chị cứ nói thẳng, chúng ta đã là quan hệ gì rồi? Còn do dự cái gì? Châu Lượng muốn nói là quan hệ đã đồng sinh cộng tử. Nhưng lời này quả thật dễ làm mọi người hiểu lầm. Tôi muốn cùng bạn học chiến ca. Châu Lượng ngẩn người, thấy Châu Lượng do dự Lộ Giao liền cúi đầu. Nếu như khó xử thì thôi, thiên phú của tôi cũng không tốt. Lúc này Châu Tế Ti mới phản ứng lại, nghiêm túc nói. Nói gì vậy, thành công là nhờ vào 99% cố gắng, chỉ có 1% thiên phú, chỉ cần chị cố gắng chắc chắn sẽ làm được. Châu Lượng càng chăm chú Lộ Giao lại càng có lòng tin. Bạn nói tôi có thể chứ? Đương nhiên có thể, chị đã giúp đỡ em rất nhiều, chiến ca là chuyện nhỏ. Châu Lượng gật đầu, mọi người thường nói chiến ca của bạn độc nhất vô nhị, tôi có thể học không? Tại đế quốc, bất cứ tài nghệ chấn môn nào cũng là vô giá, không dễ truyền ra ngoài. Nói gì vậy, không thể dạy người khác nhưng chắc chắn có thể dạy chị, bất cứ lúc nào rảnh cứ tìm em, có điều chỉ phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ. Lộ Giao nắm chặt nắm đấm gật đầu. Bộ ngực cũng trở nên lớn hơn một chút làm cho con ngươi của gã sắc nam nào đó suýt nữa rơi ra. Nếu là người khác chắc chắn Lộ Giao sẽ trợn mắt nhìn đối phương với vẻ lạnh như băng. Nhưng trước vẻ háo sắc của Châu Lượng, Lộ Giao chỉ có chút ngượng ngùng. Châu bạn học đã quen với việc trêu chọc người đẹp, nhập gia tùy tục. Đây là phong cách cuồng dã của thú tộc. Lúc này hắn bỗng nhớ tới em mơ. Vừa nhớ đến thân thể mềm mại mê người đó cùng sự thần phục dưới vẻ bề ngoài kiêu ngạo, Châu bạn học đã nghĩ linh tinh rồi. Nghe nói Dơ Kỳ đã trở về, vốn là Châu bạn học muốn cho vị lão đại của phân viện này vài phần thể diện. Ai ngờ trái tim sao động, cộng thêm nghe cũng không hiểu, chỉ trong chốc lát Châu bạn học đã chuồn mất. Trên danh nghĩa hắn thuộc phân viện dược sư, ngoài ra còn một đặc quyền chính là dự thính chương trình học của các phân viện khác. Suy cho cùng thì có hiểu được đặc điểm của các chiến sĩ nghề nghiệp mới có lợi cho sự phát triển của điêu khắc linh hồn mà. Lấy danh nghĩa của thần thù, Châu Đại Tế Ti kiến tập tới phân viện chiến sĩ. Trên lớp học, giáo viên đang giảng lịch sử chiến tranh của thú tộc, nói đơn giản chính là tiểu sử danh nhân. Đối với loại tiểu sử này, Châu Lượng luôn luôn coi như đọc tiểu thuyết. Thường nói lịch sử là một con điếm bị vô số các nhà thống trị giày vò, chỉ có thể tin một nửa. Châu Lượng cũng tán thành cách nói này. Ernest thấy đại ca đến cũng rất vui vẻ, nhưng khi lên lớp Ernest vô cùng chăm chú. Đối với một bé thật sự trung hậu thành thật như Ernest thì bất kể nghe có hiểu hay không cũng vẫn ngồi thẳng tắp, duy trì sự chuyên chú của mình. Từ lúc Châu Lượng vừa đến, em mơ đã có chút đứng ngồi không yên, nàng đã đuổi hết đám tùy tùng nam bên người đi. Đây là yêu cầu của Châu bạn học. Kỳ thực khát vọng chiếm hữu của Châu bạn học cũng rất mạnh, chính em mơ đã làm cho khát vọng này của hắn lộ ra. Trong học viện chiến tranh giờ USMA ai cũng biết em mơ và A Thơ không hợp, nhưng do quan hệ đến giai đoạn nhạy cảm giữa hai thế lực lớn nên vẫn phải duy trì sự hòa thuận bề ngoài. Bởi vì hai người đã cùng phá tan không gian lãnh chúa Hắc Man Chu Nho, nghe nói còn cùng nhận giải thưởng, nên khi Châu Lượng đàng hoàng ngồi đến bên người em mơ, mọi người đã biết Tế Ti A Thơ muốn chủ động khiêu khích. Cá tính không sợ trời không sợ đất của A Thơ từ lâu mọi người đã được nghe. Bây giờ thấy đồn đại còn chưa đủ tàn nhẫn, ngay cả em mơ mà hắn cũng dám gây sự. Em mơ không dám biểu lộ gì mà chỉ có thể chịu đựng. Bầu không khí trong phòng học có chút kỳ lạ. Mọi người đều chờ xem náo nhiệt, nhưng vậy mà hai người lại không hề phát hòa, có vẻ rất nể mặt giáo viên. Ngồi đây làm gì, nguy hiểm lắm, em mơ thấp giọng nói. Nhưng chưa kịp nói hết đã im tiếng, tay của Châu Lượng đã lùa vào từ dưới áo, mà bề ngoài quả thật Châu bạn học vẫn ngồi thẳng tắp, chính khí lẫm liệt. Bộ mặt của tộc Be quả thật có vai trò ngụy trang rất tốt. Nơi nào càng nguy hiểm thì càng an toàn. Có một cụm từ là sắc đảm che trời, huống hồ Châu Tế Ti vốn đã rất lớn mật. Tứ đại mỹ nữ dơ u sờ êm a ai cũng có đặc điểm riêng. Nếu như nói về sự xinh đẹp thực sự thì Áp Diêu hoàn toàn xứng đáng. Thân thể thỏ mặt trăng của nàng quả thật kinh diễm, khí chất vô địch. Có điều nàng là ngũ muội của mình, Châu bạn học không bao giờ có ý nghĩ gì. Ba người còn lại ai cũng có đặc thù. Không thể nghi ngờ cặp đùi đẹp của Zina tuyệt đối là lợi khí giết người. Bộ ngực của Lộ Giao chắc chắn là hung khí. Còn đặc trưng của em mơ quả thật là phát hiện của Châu bạn học. Cặp mông tuyệt vời, không chỉ đầy đặn săn chắc mà còn vô cùng láng mướt. Kỳ thực đây cũng là điểm hấp dẫn nhất của các cô gái tộc Lion. Chỉ có điều tộc Lion cao ngạo vẫn tránh né điểm này. Cặp mông gợi cảm chính là thứ những kẻ lão luyện tình trường thích nhất. Kiếp trước Châu bạn học dù chưa được ăn thịt lợn nhưng nhìn lợn chạy thì quá nhiều rồi. Loại mông có thể nói là vũ khí sát thương quy mô lớn này làm cho hắn yêu thích không buông tay. Thế cho nên hắn có chút không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Hai người đều làm bộ nghiêm trang nghe giảng. Điều này làm cho giáo viên trên mục giảng rất có thể diện. Hai học sinh có vấn đề này đều chăm chú như thế quả nhiên là chuyện rất hiếm. Làm sao tinh thần lão phác có thể không phấn chấn. Những người khác cảm thấy bầu không khí giữa hai người rất căng thẳng. Thân thể của em mơ rõ ràng đang căng cứng. Đây là một loại trạng thái kìm nén. Xem ra việc đại chủ tế sắp thăng cấp làm cho phía quan cầm quyền rơi vào bất lợi. Đại tiểu thư em mơ vốn luôn ngang ngược cũng đã biết cách chịu đựng rồi. Đây là A Thơ đang khiêu khích trắng trợn. Hắn nói với tất cả mọi người là chỉ có hắn mới có thể áp chế được đại tiểu thư Emma. Kỳ thực những người chung quanh đều đang nhỏ giọng suy đoán, len lén quan sát, trong lòng cũng đang suy nghĩ cuộc đấu tranh giữa thần miếu và quan cầm quyền càng ngày càng căng thẳng, thậm chí còn lan rộng đến cả nơi này. Nói không chừng hành động khiêu khích của Arthur hôm nay còn là chỉ đạo của đại chủ tế Tamers. Trong lòng châu bạn học lại rất sướng, làm sao có thể hoàn mỹ như thế chứ, yêu thích không rời tay được. Emma muốn phản kháng nhưng lại không thể phản kháng, căn bản thân thể của nàng không có sức chống cự đối với châu lượng. Có điều bởi vì đang ở trong phòng học nên châu bạn học vẫn rất biết khống chế, nếu không chắc chắn Emma sẽ phải rên gì. Cùng với tiếng chuông tan lớp vang lên, châu bạn học lặng lẽ thu tay lại, lúc này Emma mới có thể hô hấp bình thường. Bạn học Emma, chuyện điêu khắc của bạn thì bạn cứ đến thần miếu chúng ta bàn bạc cụ thể sau. Emma không biết châu lượng nói chuyện điêu khắc gì nhưng bất kể châu lượng nói gì nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Sau khi châu lượng và Ernest rời khỏi, đám bạn gái của Emma lập tức quay lại tìm hiểu bát quái. Emma chỉ có thể cố gắng bình tĩnh ứng phó, trong lòng kêu khổ. Đại ca, cô ta có đe dọa anh không? Có cần em giúp anh chút giận không? Ernest ngớ ngẩn hỏi. Châu lượng chóng mặt. Khụ khụ, Ernest, không phải... Anh đã nói với em sao? Chúng ta là người hầu của thần thù, phải có nhân ái chi tâm. Trước kia bạn học Emma đã phạm một số sai lầm nhưng là người thì ai cũng sẽ phạm sai lầm. Biết sai để sửa mới là chuyện tốt, hiểu không? Ernest lắc đầu phi thường sảng khoái. Mấy câu nói này lằng nhằng quá, quả thật hắn nghe không hiểu. Châu lượng vỗ vỗ trán, nói đơn giản thì cô ta đã bị cảm hóa rồi. Chúng ta là người một nhà, có người bắt nạt cô ta thì em phải giúp đỡ, như vậy hiểu chưa? Hiểu rồi. Ernest há miệng, đại ca thật tuyệt, Emma cũng bị anh thuần phục. Ai dám nói Ernest nhà chúng ta ngốc, trẻ nhỏ quả nhiên dễ dạy. Châu bạn học gật đầu phi thường hài lòng, chuyện của hắn và Emma sớm muộn gì cũng bị người một nhà biết. Hắn cũng không dự định giấu lâu lắm, huống hồ bất kể là kiếp trước hay là kiếp này phụ nữ đều rất nhạy cảm. Châu lượng và Ernest chưa đi ra bao xa chợt một làn gió thơm thổi đến, có người đã cản đường. Trong học viện có gan ngăn trở châu bạn học quả thật không quá nhiều, trước mắt chính là một. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 150, thú nữ thật tốt đẹp Zino chống nạnh. Đại tế Ti A Thơ, đại giá của ngài đúng là khó mời, làm sao, tránh ta à? Châu lượng lộ ra nụ cười rực rỡ làm cho mặt trời cũng phải xấu hổ, đâu có. Cho dù để thưởng thức sự xinh đẹp của bạn học Zino tớ cũng phải đến học viện mà. Thật sao, người nào đó chỉ được cái nghĩ một đằng nói một nẻo. Ernest đi chơi đi, tôi cùng anh trai bạn có chuyện bí mật cần thương lượng. Zino vỗ vỗ Ernest, Ernest lập tức há miệng cười ngây ngô đi mất. Cánh tay châu bạn học vừa đưa lên giữa không trung chưa kịp phản đối chỉ có thể bất đắc dĩ hạ xuống. Làm sao gã này có thể nghe lời phụ nữ như vậy? Lẽ nào không biết phụ nữ là Tiger sao? Zino, vấn đề của bạn rất khó. Châu bạn học mặt mũi nhăn nhó. Zino đã có bộ đồ đầy số liệu rồi. Đưa mắt khắp mông ra đế quốc cũng không có ai còn có thể điêu khắc ra thứ tốt gì nữa. Nếu như không phải vấn đề khó làm sao tớ sẽ phiền phức đại tế Ti A Thơ chứ? Hai chúng ta còn phân biệt gì? Khụ khụ, tớ là tớ, bạn là bạn, mặt khác. Bản thân là một tế ti kiến tập nho nhỏ, mụ to quá sẽ đè chết người đấy. Châu bạn học quyết định phớt lờ đòn này của Zino, mặc dù đã chuẩn bị rồi nhưng không thể đáp ứng quá dễ dàng nếu không lần sau có trời mới biết cô nàng này sẽ bắt hắn làm cái gì. A Thơ, bạn muốn thế nào? Có tin tớ kêu bạn sàm sỡ hay không? Bạn học Zino bắt đầu đe dọa trắng trợn. Ha ha! Nếu bạn học Zino có thịnh tình như thế mà tớ từ chối thì bất kính, tớ kêu cùng với bạn, như vậy mới đủ thú vị. Suy nghĩ của châu bạn học thì Zino còn không hiểu được, chiêu này ca đã luyện rồi. Thật sao, nhưng nếu như chuyện phong lưu của bạn truyền tới tai người nào đó thì không biết tiểu công chúa thuần khiết sẽ nghĩ sao? Zino một đòn trúng ngay yếu hại của châu bạn học, không có biện pháp.

Arthur kéo tay Jenner ra. Bình tĩnh một chút, chớ nóng, để bản tế ti biểu thị xong rồi quyết định sau, đau chết ta mất. Để ta xem ngươi có thể làm trò gì, dù sao ta mặc kệ, ta không hài lòng thì cứ bám lấy ngươi mãi. Được. Châu Lượng cầm tiêu hoa mai, vũ khí này là thiết kế mới nhất tớ căn cứ theo đặc tính nghề nghiệp của sát thủ để làm ra. Tên gọi là tiêu hoa mai, một loại ám khí. Hoa mai, là hoa gì? Có đẹp không? Thì là một loại hoa, trọng điểm không ở chỗ này. Châu Lượng không nói được gì, bao giờ phụ nữ mới có thể nắm được trọng điểm? Ám khí, có ám khí lớn như vậy sao? Bạn bảo là cái này dùng để ném hả? Zina đưa tay giật lại nhìn phải nhìn trái. Thật sự là quái dị, phi tiêu cũng không phải chưa có, mà coi như để ném thì ném phi đao sẽ dễ hơn nhiều, cũng tính là vũ khí tầm xa, trong thực chiến có hiệu quả nhất định. Nhưng đây là cái gì? Bánh mì có lỗ, ném một cái xem. Châu Lượng thản nhiên, nhờ danh tiếng của tế ti Arthur nên Jenner vẫn quyết định dùng sức mạnh toàn thân ném ám khí kiểu mới ra ngoài. Đập lên trên tường, quả thật như một cái bánh mì. Châu Lượng không nhịn được cười, nếu bị lão tổ tông phát minh ra tiêu hoa mai nhìn thấy chắc chắn sẽ cười vỡ bụng. Cười, ngươi còn cười, đây chính là vũ khí ngươi chuẩn bị cho ta à? Đối với đám áp diêu thì cầu kỳ như vậy, coi ta là người ngoài à? Đừng nóng giận, phụ nữ phải dịu dàng, phải có chút kiên nhẫn. Đúng, ta không dịu dàng, ta không kiên nhẫn, ta là vịt con xấu xí không ai quan tâm. Miệng Jenner cong thật cao. Châu Lượng cười tủm tỉm nhặt tiêu hoa mai lên, nhìn thấy cái bia ngắm kia không? Châu Lượng chỉ một tấm bia cách đó 10 mét nói. Nhìn thấy, ngươi muốn thế nào? Đừng nói cho ta ngươi muốn dùng cái bánh này đến đập đổ bia nhé. Châu Lượng không nói gì, vận đủ sức mạnh trên tay, đột nhiên ném tiêu hoa mai ra. Tiếng rít chói tai vang lên, tiêu hoa mai biến thành một vệt đen, liền sau đó phần bên trên bia ngắm bay lên không trung còn tiêu hoa mai gào thét bay trở về. Châu Lượng vẫy tay bắt được tiêu hoa mai, cười tủm tỉm nhìn Jenner đã kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là mai hoa tiêu, tạm được. Không đợi Châu Lượng nói cho hết lời, Jenner đã ôm lấy hắn rồi cho đối phương một nụ hôn nồng nhiệt, đương nhiên là hôn lên mặt. Tớ biết bạn học Arthur của tớ giỏi nhất mà. Sau đó đẩy Châu Lượng ra, cướp lấy tiêu hoa mai lật qua lật lại. Trò đùa này thật là lợi hại, vậy mà còn có thể bay trở về, quá thần kỳ. Châu Lượng vuốt mặt trợn mắt há mồm, chẳng lẽ tộc báo các ngươi đều nhiệt tình như vậy sao? Ngươi nghĩ bản đại tiểu thư là ai? Ngươi là người đàn ông đầu tiên ta hôn, ở đấy mà cảm thấy vinh hạnh đi. Jenner lườm Châu Lượng một cái, nhưng có. Nhớ lại cách Châu Lượng ra tay vừa rồi, Jenner cũng thử ném ngang, tiêu hoa mai gào thét bay ra ngoài, chỉ có điều quý tích hoàn toàn không chịu khống chế, trực tiếp cắm vào vách tường. Hoa, thật là lợi hại. Jenner hưng phấn vỗ tay, vội vàng tiến lên chuẩn bị thử tiếp. Châu Lượng vội vàng ngăn cản. Chị cả, nơi này là phòng thí nghiệm của em, chị đừng thử hàng nóng ở đây nữa, em xin. Đồ keo kiệt, có điều nể tình bạn đã có lòng như vậy, nói đi, muốn thưởng cái gì? Jenner ôm cánh tay Châu Lượng cười nói. Châu Lượng thật sự có chút không chịu nổi cười khổ nói. Đại tiểu thư của ta, thời gian này không được khiêu khích ta. Không biết chừng thú tính đại phát ta sẽ xử tử ngươi tại chỗ đấy. Được, chỉ cần ngươi có thể chịu trách nhiệm thì ta chính là của ngươi. Jenner cười tủm tỉm nói. Châu Lượng cười khổ trong lòng. Hắn thật sự không có biện pháp đối với Jenner. Đạo hạnh của báo nữ gợi cảm này sâu hơn hắn. Xem ngươi khó xử như vậy. Được rồi, ta biết không bằng tiểu công chúa người ta. Có điều thấy ngươi chịu khó như vậy ta sẽ có phần thưởng cho ngươi. Như vậy đa tạ, Jenner, đặc điểm của mai hoa tiêu này nằm ở thủ pháp đa dạng. Ở đây tớ có 3 loại thủ pháp. Một loại sát thương ăn lên, mục tiêu là cổ và đầu. Một loại là sát thương ăn xuống, mục tiêu là phần đùi và chân không được bảo vệ. Loại thứ 3 cũng là một loại tương đối khó, chính là cách ném quay vòng tớ vừa làm. tiêu xoay vòng mới là tinh túy của tiêu hoa mai. Có thể sát thương trực tiếp, cũng có thể vòng lại sát thương sau lưng. Cách ném và cách bắt tiêu đều cần bỏ thời gian luyện tập.